Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230 đến xem ngươi. Mộ Dung Lan ngẩn ra, có chút nghi hoặc, này nói như thế nào đến trên người nàng tới. Mộ Dung lão sư, hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng. Liền từ ngươi mang theo Tiêu công tử qua đi đi. Mộ Dung Lan nghe vậy, bĩu môi, hảo, dứt lời, Mộ Dung Lan liền hướng tới đài cao phía dưới đi đến. Chờ đi đến Tiêu Lương Sinh cùng Lạc Ảnh trước mặt khi, mở miệng nói, hai vị xin theo ta tới. Tiêu Lương Sinh gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Ninh An thấy vậy, buồn bực vô cùng, lại cũng không nói gì thêm. Đoàn người mang theo từng người bất đồng tâm tình về tới tử viện. Lưu lại mặt sau kia liên can người. Chờ trở lại tử viện lúc sau, Ninh An đi trước thay đổi một bộ quần áo. Mà Mộ Dung Lan còn lại là đi chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm ăn đi. Tiêu công tử, ngươi cùng Ninh An rất quen thuộc. Tử thân thưởng thức ngón cái thượng tử ngọc nhẫn, không chút để ý hỏi. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, ngước mắt đạm nhiên nhìn tử thần liếc mắt một cái, rất quen thuộc nghe thế hai chữ, tử thần ngón tay một đốn, theo sau khôi phục nguyên dạng. Ta tuy rằng không biết ngươi cùng hắn là như thế nào nhận thức, nhưng là ta không phải Ninh An. Tiêu công tử, thân là ma tộc vẫn là thiếu gia tới hảo. Đứng ở Tiêu Lương Sinh sau lưng Lạc Ảnh nghe vậy, mắt sáng như đốt nhìn về phía tử thần, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải chấp kiếm tương hướng. Đối với Lạc Ảnh phát ra sát khí, tử thần không cho là đúng. Hắn nếu dám nói như vậy ra tới, còn sợ hắn sao? Ha ha, cười khẽ hai tiếng. Tiêu Lương Sinh nhìn tử thần nói, có thể dễ dàng như vậy nhìn thấu ta thân phận, không hổ là thái cổ nhất tộc thiếu chủ. Nghe những lời này, tử thần nắm chặt đôi tay, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ chi sắc. Thái cổ nhất tộc thiếu chủ, buồn cười cực kỳ, hắn thân là thái cổ nhất tộc thiếu chủ, lại không có thể giữ được thái cổ nhất tộc, nếu không phải lúc ấy đi ngang qua thần vô tà ra tay tương trợ, hắn đã sớm đã chết. Trước kia tra được một chút tin tức, thái cổ nhất tộc bị giết, cùng ma tộc có quan hệ, bởi vậy hắn liền truy tung ma tộc người, không nghĩ tới gặp được ma tộc thân vương, bị trọng thương, cũng may Mộ Dung Lan cứu hắn. Tiêu Lương Sinh nhìn tử thần thần sắc, mặt nạ dưới khuôn mặt hiện lên một mặt châm chọc ý cười. Lão sư, liền ở không khí dương cung bạt kiếm thời điểm, Ninh An từ hành lang bên kia đã đi tới, đồng hành còn có Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan trong tay bưng 5 chén nước trà, mà Ninh An còn lại là bưng Mộ Dung Lan chuẩn bị tốt điểm tâm ăn đi. Thấy Ninh An đã đến, Lạc Ảnh nhăn nhăn mày, thu hồi toàn thân sát khí. Tử thần, tin tưởng ngươi sẽ không đem ta là ma tộc sự tình nói cho Ninh An. Ta không thích người khác biết ta thân phận, nếu Ninh An đã biết, ta nói không chừng sẽ đối Ninh An xuống tay Nga. Liền ở tử thân chuẩn bị rời đi thời điểm, bên tai vang lên Tiêu Lương Sinh thanh âm ni nắm chặt đôi tay. Tử thân hư lạnh một tiếng rời đi tại chỗ, Mộ Dung Lan cùng Ninh An bưng đồ vật lại đây, còn chưa tới tử thân liền đi rồi, làm hai người cảm thấy có chút không thể hiểu được. Buông đồ vật, Mộ Dung Lan liền nói, Ninh An, ta đi xem tử thần. Không đợi Ninh An nói chuyện, Mộ Dung Lan ngay lập tức hướng tới tử thần rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Làm sao vậy? Ninh An đem nước trà phóng tới Tiêu Lương Sinh trước mặt, có chút hồ nghi nhìn Tiêu Lương Sinh, nên không phải là ngươi chọc tới hắn đi. Xem như đi, Tiêu Lương Sinh nhẹ giọng nói. Ninh An nghe vậy, nhìn hắn một cái, ngồi ở hắn đối diện. Lần này như thế nào sẽ đến nơi này? Đi ngang qua nàng tin tưởng, nhưng là thuận tiện vấn an người quen liền tính. Đến xem ngươi, liền ở Ninh An một mình nghĩ thời điểm, Tiêu Lương Sinh nhàn nhạt nói ra một câu, bưng trà tay một đốn. Ninh An cười cười, ngươi vì cái gì sẽ biết ta ở chỗ này? Đối với Tiêu Lương Sinh mà nói, nàng là phi thường cảm kích. Lúc trước ở 10 dặm rừng đào, đó là hắn ra tay cứu giúp, mới làm nàng né tránh lúc ấy đuổi giết. Hết chương.